Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 334, con đường nào cũng dẫn đến đế quan. Trong vũ trụ, sấm sét vang dội, đầy trời lôi đình tràn ngập mỗi một tấc không gian, hóa thành một mảnh biển lôi. Trung ương chỗ không ngừng truyền đến tiếng long ngâm, đinh tai nhức óc. Nửa ngày về sau, kiếp vân tiêu tán, chỉ có thân mã sừng sững bầu trời sao bên trong, toàn thân thần quang sán lạn, như một tôn thượng cổ thần linh, nhường người nhịn không được cúi đầu lễ bái. Hắn thành công độ kiếp, kết nối với lưỡng trọng thiên, tấn thăng thánh nhân cái thứ năm bậc thang. 3 năm qua đi, hắn lần nữa phá quan. Loại này tu hành tốc độ truyền đi nhất định sẽ chấn kinh thế nhân. Một mặt là hắn căn cơ thâm hậu, thần ma luyện thể quyết cùng yêu hoàng thối huyết kinh vì hắn đánh xuống cơ sở vững chắc. Một phương diện khác thì là đệ lục giai tiến hóa dịch cùng đạo tôn tiên dịch phụ trợ, mới có thể để cho hắn dễ dàng như vậy xông quan thành công. Thân mã luân hải hỗn độn khí bốn phía, mang theo một cỗ cổ xưa đại đạo ý vị, hết sức kỳ lạ. Trung ương chỗ trứng rồng chấn động số lần càng thêm tấp nập, từng sợi gợn sóng ở trên đó hiển hiện, huyền ảo khó lường. Đây chính là ta tại cử chỉ điên rồ bên trong sáng tạo đạo sao? Hỗn độn dựng trứng rồng, cuối cùng sẽ đi đến một bước kia đâu? Thân mã ngẩng đầu nhìn bầu trời, rơi vào trầm tư. Thân lão đại, nên lên đường. Nơi xa truyền đến hùng bá thiên tiếng hô hoán. Thân mã là cuối cùng tăng cảnh giới lên, tất cả mọi người đang chờ hắn. Tốt, đến rồi. Ngoặc kép, thời gian qua đi nửa năm, vô lương tổ ba người lần nữa đạp lên tinh không cổ lộ, cùng nhau đi tới. Bốn phía đều là vỡ vụn sao băng, còn có vô số tay cụt hài cốt phiêu phù ở vũ trụ ở giữa, trong đó không thiếu thánh nhân thi hài. Đây là có chuyện gì? Mới nửa năm không gặp, mảnh tinh vực này xảy ra chuyện gì rồi? Đám người một mặt mộng bức, hoang mang không thôi. Đi trước nhân tộc thứ 30 thành xem một chút đi. Thân mã đề nghị, không bao lâu, bọn họ liền đến thứ 30 thành chỗ ở tinh vực. Chỉ là lọt vào trong tầm mắt ở giữa, khắp nơi đều là tường đổ, cả viên sinh mệnh cổ tinh đều vỡ vụn, một mảnh hoang vu, thứ 30 thành cũng không thấy. Khắp nơi đều là máu và xương, trong hư không đan xen thảm liệt khí tức, có trăm tỷ tỷ sinh linh ở đây vẫn lạc, trong đó không thiếu đại tu hành giả, bởi vì bọn hắn nhìn thấy tràn ngập thánh nhân vương khí tức di hài. Còn có vô số vỡ vụn thần binh lợi khí, đây là một cái tàn khốc chiến trường. Lão Mã, cái này sẽ không phải là ngươi đánh à? Đoạn Đức cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Đừng nói bậy, ta rời đi thời điểm cổ tinh còn rất tốt. Hẳn là bị dị tộc xâm lấn. Ngươi nhìn những thi thể này, giống hay không trong truyền thuyết Quang Minh tộc? Đầu mọc bốn mặt, thân mã chỉ vào xa xa tàn thi nói. À, thật đúng là, nhân tộc cổ lộ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đoạn Đức trầm giọng nói. Tìm người hỏi một chút xem đi. Đầy trời vỡ vụn tinh thể, một bộ lại một bộ tàn thi, nói thí luyện trên cổ lộ máu cùng nước mắt. 3 ngày sau đó, thân mã bọn họ cuối cùng nhìn thấy còn sống tu sĩ. Phía trước xuất hiện 3 bóng người, mỗi một cái đều có được bất phàm khí tượng. Cầm đầu là một cái toàn thân có màu vàng kim nhạt, đầu mọc bốn mặt quang minh tộc thánh nhân. Ở hắn hai bên, có một cái nam tử cái trán mọc ra một đầu màu đen sừng ác ma, toàn thân tản ra sương mù hỗn độn, trong mắt thần quang lưu chuyển, nhiếp nhân tâm phách. Một cô gái khác đầu đầy tóc vàng, da thịt như tuyết, sau lưng mọc lên 8 đôi cánh chim. Phía sau có một đạo thần hoàn, giống như thiên sứ. Quang minh tộc, nguyên ma tộc, vũ dực tộc, không nghĩ tới sẽ ở nhân tộc cổ lộ nhìn thấy các ngươi. Hắc hoàng nhận ra cái này 3 tôn thiên, kêu theo hầu, các ngươi là phương nào thế lực? Cầm đầu quang minh tộc nam tu mở miệng hỏi. Thân mã một phương này có nhân tộc, yêu tộc, cũng có thần ngọc hóa hình sinh linh. Hết sức kỳ lạ, ngay cả chúng ta chính nghĩa tổ 3 người đều không nhận ra. Các ngươi cũng dám ở trên cổ lộ loài người mù tản bộ. Đoạn Đức mở miệng nói. ở đâu ra mập mạp, dám phát ngôn bừa bãi. Nhân tộc cổ lộ đã gãy mất, thần phục chúng ta, nếu không chết, nguyên ma tộc nam tu đi ra. Ma uy cuồn cuộn, sắc bén bức nhân, đại giác quái, ngươi sợ là còn chưa tỉnh ngủ đi, muốn để chúng ta thần phục, ngươi sợ là sống ở trong mộng. Thân mã khinh thường nói, thân lão đại, lão cửu xin chiến. Cửu vĩ thần ngạc cất bước hướng về phía trước, chiến ý lẫm liệt, như một thanh ra khỏi vỏ chiến kiếm. Hắn bị thân mã truyền xuống yêu hoàng kinh, trên người huyết dịch đi qua mấy lần thuế biến, hóa long dấu hiệu càng rõ ràng, đem hắn trên đầu sừng chém. Ta gần nhất thiếu cái bô. Thân mã khẽ cười nói, có ngay. Cửu vĩ thần ngạc hưng phấn vô cùng, toàn thân lưu động ánh sáng thần thánh, cửu vĩ đều xuất hiện, che trời lấp mặt đất. Hùng bá thiên xin chiến, bạch trì xin chiến. Hùng bá thiên cùng bạch trì cùng nhau đi ra, lúc này chính là nghiệm chứng bọn họ tu hành thành quả thời khắc. Bọn họ cũng khát vọng cùng dị tộc thiên kiêu chiến đấu, bước ra chính mình đạo. Đi thôi, cẩn thận một chút, đừng chết. Đúng, chuột ngươi không đi lên qua mấy chiêu sao? Thân mã nói, thân lão đại, hay là không muốn đi? Ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân, đi sợ là muốn làm mất mặt ngài. Thử hữu lượng trốn ở một bên, bất an nói, tiểu tử ngươi có thể hay không đừng như vậy sợ chết a? Dù sao cũng là cái thánh nhân, đừng đến lúc đó liền cái Trảm Đạo Vương giả đều đánh không lại. Thân mã trên trán tràn đầy hắc tuyến, một mặt im lặng, đây không phải có lão đại ở nha, nhỏ phụ trách tầm bảo liền tốt. Thử hữu lượng đỏ mặt nói, ngươi, thôi, mỗi một cái tu sĩ đều có con đường của mình muốn đi. Người đạo cùng đại đa số tu sĩ cũng khác nhau, về sau nếu là gặp được rùa loại tu sĩ, có thể hướng bọn họ thỉnh giáo rùa độn đại pháp. Thân mã lắc đầu bật cười, được rồi. Thử hữu lượng chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Giết. Bạch trì đối mặt quang minh tộc nam tu sĩ. Cửu vĩ thần ngạc đối mặt nguyên ma tộc. Hùng bá thiên đối mặt vũ dực tộc nữ tử. Chấn động kịch liệt ở nơi xa nổ tung. Chiến tinh vực băng liệt. Thiên địa thất sắc. Vô số sao băng bị tác động đến, hóa thành từng đoàn bột mịn. Ầm ầm. Cửu vĩ thần ngạc toàn thân tỏa ra hàng ngàn hàng vạn sợi ánh sáng vàng, hóa thành một tòa kim sơn đánh tới hướng nguyên ma tộc nam tu. Uống. Nguyên ma tộc nam tu giơ thẳng lên trời thét dài, huyết khí cuồn cuộn, hắn cái trán sừng ác ma nháy mắt biến lớn dài ra. Bầu trời ở hắn cường đại thánh uy phía dưới đứt đoạn thành từng tấc. Một cỗ địa ngục khí tức đập vào mặt, răng rác, thần ngạc cái kia như ngọn núi màu vàng móng vuốt sắc bén bị bẻ gãy, chảy ra máu đỏ tươi. Đau hắn nhe răng trợn mắt, hắn trong lòng kinh hãi. Chín đầu hoàng kim đuôi rồng cùng nhau vung lên, hóa thành chín bính tuyệt thế tiên kiếm, vang dội keng keng, cùng nhau chém xuống tới. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, tiên kiếm một cái lại một cái đánh xuống, cùng sừng ác ma phát sinh kinh thế va chạm mạnh, máu tươi chảy đầm đìa, cốt nhục bay tán loạn. Đây là một hồi tàn khốc chiến đấu. Một bên khác, Hùng bá thiên cùng vũ dực tộc nữ tu chiến đấu thì có vẻ hơi ngột ngạt. Thế nhưng sát cơ càng sâu. Vũ dực tộc lấy tốc độ được ca ngợi. Tám cánh tề chấn, phong lôi song sinh, một cỗ quỷ dị gió lốc từ bốn phương tám hướng dâng lên. Lít nhà lít nhít đánh phía hùng bá thiên. Trượng lục kim thân, ba đầu sáu tay. Hùng bá thiên bị vô lương tổ ba người truyền xuống Phật môn tuyệt học chí cao, ngẩng đầu nhấc chân ở giữa, đều mang theo bá thiên tuyệt địa vô thượng phong thái. Nếu là lại phủ thêm một kiện cà sa, có thể so với tại thế La Hán. Giết. Hùng bá thiên động, một chiêu đại uy thiên long lên tay, vạn trượng long ảnh xông lên mà phá, phá diệt trước mắt vô lượng gió lốc. Hắn lấn người mà lên, mặc kệ chiêu thức lại quỷ dị, nhất lực phá vạn pháp. Trong hư không thỉnh thoảng thổi qua một lượng phiến nhiễm lấy máu tươi màu trắng lông vũ. Còn có nam tử áo vụn. Chiến đấu kịch liệt nhất muốn thuộc bạch trì cùng quang minh tộc nam tu chiến đấu. Xiềng xích trật tự bị đứt đoạn. Đạo sức mạnh to lớn giống như là biển gầm càn quét thập phương. bầu trời sao bên trong tràn ngập một cỗ bàng bạc uy áp. Một tôn đỉnh phong thánh nhân cùng một tôn phá rồi lại lập thánh nhân vương đang quyết đấu. Nhường người vì đó run rẩy. Cách đó không xa sao băng bên trên. Vô lương tổ ba người ngồi vây quanh ở trên một chiếc bàn đá. Chính phẩm lấy rượu ngon. Ăn tươi mới thánh thú thịt. Một mặt hài lòng nhìn về phía trước chiến đấu. Lão cửu cái này chiến đấu thủ pháp quá thô giáp. Chỉ hiểu điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh. Một điểm xáo lộ đều không có. Nếu không phải mấy năm này tăng cường nội tình. Trận chiến này tất bại. Thân mã phê bình nói. Đầu chọc cũng là không được. Đánh cái nữ oa tử phí lớn như vậy kinh. Thật cho chúng ta nam mất mặt. Hắc hoàng khinh bỉ nói. Lão cửu cùng đầu chọc miễn cưỡng tạm được. Kém nhất chính là lão bạch. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn. Đường đường thánh nhân vương đánh một tôn thánh nhân. Vậy mà bất phân thắng bại. Phế phế. Đoạn đức lắc đầu nói. Mập mạp. Yêu cầu đừng như vậy cao nha. Cái kia quang minh tộc nam tu không đơn giản. Hiển nhiên tu hành cổ hoàng kinh thư. Lão bạch có thể cùng hắn đánh chia 5 năm. Xem như tiến lên rõ rệt. Thân mã trong mắt uẩn thần quang. Liếc mắt nhìn ra trong đó nội tình. Cổ hoàng kinh. Thân lão đệ. Làm hắn. Đoạn đức trà sát tay nhỏ. Hưng phấn vô cùng. Chờ một chút. Để bọn hắn đánh tan hưng đi. Thân mã đáp lại nói. Nửa giờ sau. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn trong tinh không. Cửu vĩ long ngạc đi qua một phen đẫm máu chém giết. Cuối cùng đánh chết nguyên ma tộc nam tu. Chặt xuống hắn sừng ác ma. Làm thành một cái bô. Ha ha ha. Lão đại. May mắn không làm nhục mệnh. Cái bô làm thành. Cửu vĩ thần ngạc toàn thân nhuốm máu. Chỗ ngực có một quả bóng đá lớn lỗ rách. Huyết dịch chảy cuồn cuộn. Nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc. Một mặt phấn khởi. Không sai. Rượu còn ấm. Uống một chén đi. Thân mã cười đem rượu đưa tới. Cửu vĩ thần ngạc uống một hơi cạn sạch. Bỗng cảm giác toàn thân thư sướng. Trong khổ hải dâng lên ngập trời thần lực. Về bổ nhục thân. Hắn kinh ngạc nói. Rượu này có chút đặc biệt a. Cũng liền dùng 100 cây 50.000 năm cổ dược cộng thêm một giọt bất tử thần dược dịch ủ chế thôi. Chớ có ngạc nhiên, thân mã lờ đễnh nói. Ách, cửu vĩ thần ngạc con mắt mở thật to. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Không bao lâu, Hùng Bá Thiên cùng vũ dực tộc nữ tu chiến đấu cũng kết thúc. Bất quá hắn đồng thời không có đưa nàng triệt để giết chết. Mà là lưu lại nàng nửa cái mạng mang trở về. Một bên khác, Bạch Trì cùng quang minh tộc nam tu chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Bạch Trì lấy nửa người làm đại giá. Cuối cùng đem đối thủ lưu lại. Quang minh tộc nam tu 4 tấm mặt đều bị đánh nát. Chỉ để lại nguyên thần tồn tại. Lão đại, may mắn không làm nhục mệnh. Bạch Trì nâng cao nửa người. Lung lay sắp đổ. Lão bạch ngươi. Chấm ngoặc kép. Một bên Hùng Bá Thiên. Cửu vĩ thần ngạc cực kỳ chấn động. Không nghĩ tới trước mắt cái này từ thần ngọc hóa hình ra tiểu nhân vậy mà như thế liều mạng. Phải biết. Bạch Trì bản nguyên vừa chữa trị, lúc này nhưng lại lần nữa tổn hại. Khí tức uể oải, tu vi thậm chí đều có rút lui phong hiểm. Lão tiểu tử, có thể a, nguyên lai người cũng có tràn ngập huyết tính một mặt a. Thân mã đứng dậy. Kinh hãi không thôi, đem một bình cổ dược rượu đưa tới. Lão phu năm đó cũng là đế lộ tranh phong thiên kiêu. Chỉ là bị giới hạn tự thân tư chất thôi. Ta cũng coi là nửa cái thánh linh. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có không ngừng phá rồi lại lập. Bạch Trì há miệng uống xong cổ dược rượu, thản nhiên nói, bất quá, người cái này phá rồi lại lập giá phải trả có chút lớn a. Về sau cướp đường sống liền từ ngươi phụ trách, bằng không thì lão mã cổ dược rượu sớm muộn đến bị ngươi hao sạch. Hắc Hoàng cười xấu xa nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép, đám người cười vang, độ. Nguyệt chi tích ngày người, lấy nó hồn bên trong tàng phách, phách bên trong tàng hồn vậy, tuổi tích thắng người, lấy nó luật bên trong lên lữ, lữ bên trong lên luật vậy, chấm ngoặc kép, thân mã đứng ở bầu trời sao bên trong, miệng tụng độ ta kinh, cổ kinh chữ chữ như vàng đá va chạm, leng keng rung động, tràn ngập một loại tương hòa khí tức, cùng lúc đó, Độ thiên quan ở đỉnh đầu của hắn chìm chìm nổi nổi. Phía trên có đủ loại phù văn lấp lóe, rủ xuống hàng ngàn hàng vạn sợi ngũ sắc ánh sáng, tràn vào trước mắt vị này quang minh tộc nam tu trong nguyên thần. A, mơ tưởng độ hóa ta. Ngươi muốn cùng ta quang minh nhất tộc là địch sao? Giữa không trung nguyên thần điên cuồng giãy giụa, muốn thoát đi loại này độ hóa. Ta liền con trai của bất tử thiên hoàng đều giết qua. Còn kém các ngươi quang minh tộc sao? Thân mã không có đình chỉ độ hóa. Hắn tấn thăng thánh nhân về sau. Đối với độ tà kinh, vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhất niệm có thể độ vạn linh. Quỷ dị tuyệt luân. Một canh giờ sau, quang minh tộc nam tu cuối cùng chịu không được. Đem quang minh nhất tộc cổ hoàng kinh nói ra. Bất quá hắn chỉ có thánh nhân cảnh kinh văn. Đến tiếp sau nội dung hắn đồng thời không có. Miễn cưỡng có thể xem đi. Bộ này cổ hoàng kinh phi thường phù hợp bọn họ quang minh nhất tộc. Người ngoài nếu là tu hành, sợ là học theo hàm đan. Không có bốn tấm mặt không phát huy ra cái kia đỉnh phong lực lượng. Đoạn Đức nhìn một lần về sau, mở miệng nói, tham khảo một chút liền tốt. Cổ hoàng kinh trước để một bên. Trong thức hải của hắn hiển lộ tin tức cho thấy, chúng ta hẳn là bị truy nã. Thân mã trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Đám người kinh nghi nói, các ngươi xem một chút đi. Thân mã mi tâm bắn ra một đạo ánh sáng. Một vài bước xuất hiện ở trong hư không hiện ra. Kia là thánh linh tộc liên hợp quang minh tộc. Nguyên ma tộc các tộc bày thảo phạt nhân tộc thứ 30 thành cảnh tượng. Chỉ vì tìm kiếm trong truyền thuyết thánh linh cổ khí. Hiện tại không chỉ là thánh linh nhất mạch muốn đuổi bắt chúng ta. Nhân tộc tất cả thành trì cũng cho rằng họa bắt nguồn từ chúng ta. Có chút đại thánh thậm chí gia nhập đuổi bắt chúng ta hàng ngũ. Đầu này cổ lộ sợ là không thể ở lâu. Thân mã thần sắc trang nghiêm nói. Hừ, quan chúng ta chuyện gì? Rõ ràng chính là có người đỏ mắt, muốn chia một chén canh. Hắc hoàng khó chịu nói. Từ xưa tài bảo động nhân tâm, bất quá muốn đuổi bắt chúng ta. Sợ là muốn vỡ nát một ngụm răng. Nghe nói trên cổ lộ còn có 6 miệng giếng ma tồn tại. Cần huyết tế vô số sinh linh mới có thể mở ra. Hiện tại nhân tộc thành thứ 10 đại chiến đã lên. Trong thời gian ngắn sẽ không có người quan tâm chúng ta. Thân mã giải thích nói. Truyền ngôn nhân tộc cổ lộ có 9981 quan. Chúng ta chỉ đi 30 quan. Chẳng lẽ muốn cứ thế từ bỏ sao? Còn có vô số thần tàng chờ lấy đạo gia đi mở ra đâu. Ta không cam tâm a. Đoạn Đức nói. Muốn bản hoàng nói, chúng ta liền một đường quét ngang qua, trấn áp tất cả không phục, đế lộ tranh phong, có ta vô địch, Hắc hoàng kêu gào nói, ngươi làm nhân tộc đại thánh là bài trí sao? Thân mã lườm hắn một cái, vậy ngươi có những biện pháp khác sao? Chẳng lẽ để chúng ta cải thiên hoán địa a? Vậy còn gọi đế lộ sao? Hắc hoàng nghi ngờ nói, con đường nào cũng dẫn đến trung cực đế quan. Nhân tộc cổ lộ không nhường đi. Vậy chúng ta liền xông yêu tộc, dị tộc, thần tộc đường. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.